Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 446, cùng CP hợp tác. Hì hì hì, đương nhiên là nhận được tin tức. Nguyệt Quang, Moria trả lời, hắn là một cái tràn ngập tự tin người. Hai tay mở ra lộ ra hoan nghênh tư thế, trong con người tiết lộ ra nhẹ nhẹ cuồng nhiệt. Hải quân thiếu tướng đi tới lãnh địa của ta, là vì cho ta cống hiến tư liệu sống sao? Thất Vũ Hải Cụ bị hợp pháp chiếm lĩnh, hợp pháp cướp đoạt quyền lực. Hòn đảo này đang bị Nguyệt Quang, Moria xâm chiếm hậu kỳ, trên danh nghĩa là thuộc về hắn. Saido hiểu nhận được tin ý tứ, biết được hắn tin tức người. Chỉ có theo dõi hắn đi tới Florian Triangle hải vực hải quân cùng vẫn chưa từng đối với hắn thả lòng cảnh giác Tesoro. Tesoro vẫn chưa cùng Moria thành lập liên hệ, bởi vì hai người nhãn căn bản không đồng nhất. Hắn cũng sẽ không tốn hao võ thuật ở trên người của hắn. Nhưng mà hải quân không giống với mới vừa theo mất rồi hắn hải quân. Chắc chắn sẽ tìm Moria hỏi tin tức. Cái này cũng biến tướng mà nói cho Moria hắn đến tin tức. Ở trong khi trầm tư, Saido đột nhiên quát lên, quản tốt cái bóng của ngươi. Moria, đột nhiên quát chói tai làm cho Nguyệt Quang, Moria thân thể hơi ngẩn ra. So với Saido trong lời nói áp lực, hắn càng thêm nghi vấn là vì sao Saido có thể phát hiện. Hắn thu nụ cười lại. Trong con người tự tin cũng từ từ thu liễm, sau đó một cái bóng từ Saido sau lưng ngọn đèn cái bóng chung bay ra, biến thành một cái có Moria thân hình màu đen cái bóng vật thể. Ngay sau đó lại thiểm lược qua Moria tiềm nhập sau lưng của hắn, biến thành cái bóng dưới đất. Moria đánh bất ngờ thất bại, tâm tình có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền đè ép xuống. Cùng vừa rồi ngược lại là, hắn lộ ra vui sướng thần tình, xem ra, ngươi có thể vì ta Oz, cống hiến một phần lực lượng của mình. Moria nói, Oz, Robin sắc mặt vi vi hoảng sợ. Đó là cái gì? Sanji hỏi, nghe đồn ở 500 năm trước, có một danh chấn thế giới vĩ đại ma nhân, hắn thích đem của mình thích đảo nhỏ chở đi, chẳng lẽ nói... Cái kia ma nhân được xưng là Vận Quốc Oz. Robin trầm ổn trả lời. Oz tên vừa may cùng Moria sở đề cập chính là nhất trí. Nhưng là 500 năm trước nhân vật đã sớm chết rồi à. Sanji nói, bởi vì đại hải tặc thời kỳ, đại hải hỗn loạn quan hệ, nhân tuổi thọ bình quân chỉ có hơn 50, mà cho dù là cự nhân tộc, thọ mệnh cũng bất quá 200-300 năm, có thể sống quá 500 năm ngoại trừ đi một tí đặc thù Poseidon loại bên ngoài. Liền chỉ có một chút trường thọ giống rồi. Hiển nhiên ma nhân Oz cũng không thuộc về trong đó bất luận một loại nào. Khó giải quyết không chỉ có như vậy. Người trước mắt là Nguyệt Quang, Moria là Thất Vũ Hải. Robin nói bổ sung, Sanji không dám có bất kỳ khinh thường. Bất kể là người nào Thất Vũ Hải, có thể bình định thượng Thất Vũ Hải thì có bên ngoài hơn người bản lĩnh. Hì hì hì, ta có thể mang cái bóng chút vào trong cơ thể của bọn hắn, để cho bọn họ sống lại. Moria không chút nào chú ý mà nói ra bí mật của hắn. Bởi vì hắn thấy, những người này đều lâm vào bẫy dập của hắn. Không cần đề phòng cái gì, sống lại. Liên tưởng đến trước kỳ quái đặc thù Victoria Sindri, bên trong gian phòng tồn tại hủ thực vị, còn có vừa rồi bay ra cái bóng. Sanji trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn. Cái này có thao túng cái bóng năng lực người, có thể đi qua đem cái bóng quán chú đến trong thi thể đạt được sống lại mục đích. Còn như thao túng cái bóng là từ nơi nào tới, hiện tại vẫn chưa biết được. Có lẽ trước hắn đề cập tư liệu sống, như vậy hơn phân nửa chính là từ trên người người khác cướp đoạt cái bóng. Tuy là Sanji không rõ, bị tước đoạt cái bóng sau biết tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Thế nhưng hắn cũng không có tâm tình nếm thử, người bình thường cũng không người nào nguyện ý nếm thử cái này. Treo giải thưởng kim 400 triệu tội phạm bị truy nã. Hải quân thiếu tướng, hợp với Oz thân thể, Nguyệt Quang, Moria đã bắt đầu huyễn tưởng. Ở nơi này mộng ảo tổ hợp lại, Oz cụ bị siêu cường lực phá hoại. Người đại chắc hẳn phải vậy a. Ta cũng không nói nguyện ý vì ngươi cung cấp tư liệu sống. Saido nói, Moria liệt khai miệng, hắn chuẩn bị dùng vũ lực thực thi khuất phục. Có người đến sao? Chopper xoa nắn nhãn, nghe nghe động tĩnh mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại nó. Ở đen kịt trong phòng luôn cảm thấy khó chịu, liền nghe lấy động tĩnh đã đi tới. Đây không phải là Hogu Barker bác sĩ sao? Đây là của ngươi bằng hữu. Chopper lúc này mới phát hiện Hogu Barker đứng ở không dễ thấy trong góc phòng. A ha ha, Hogu Barker cần ngây ngô mà đáp. Mau tới đây, Chopper, Sanji hô. Chopper không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là làm theo. Nó nhảy qua cửa hướng về Saido bọn họ chạy tới. Moria chỉ là vẫn liệt khai lấy miệng. Hắn vẫn chưa nói ra cái gì mệnh lệnh. Chỉ là phối hợp yên lặng bầu không khí. Ở u ám hành lang thỉnh thoảng có tiếng gào thét minh đáng. Sanji, đây là tình huống gì? Chopper hỏi. Hậu chi hậu giác Chopper cũng không nhận thấy được dị thường. Nó chỉ là nghi vấn Sanji vì sao phải làm như vậy. Những tên kia là địch nhân. Sanji đơn giản lại trực bạch nói. Hiện tại cũng không phải là cặn kẽ hướng Chopper giải thích địa lúc. Địch nhân, Chopper trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Một khắc trước nó còn cùng sùng bái Hogu Barker bác sĩ ở chung hòa hợp. Sau một khắc lại bị Sanji báo cho biết thành địch nhân tin tức. Chopper, chú ý xem phía sau hắn. Một ít đều là thi thể. Robin nhắc nhở, ở hí trong tiếng hô. Bọn cương thi nhích lại gần. Cứ như vậy tụ lại ở tại phía sau cửa. Loáng thoáng ngọn đèn có thể chứng kiến đã ăn mòn thân thể. Ngoặc kép, thi thể, Chopper như là hiểu cái gì. Đã cảm nhận được sợ cũng cảm nhận được sợ hãi. Nó sở sùng bái Hogu Barker bác sĩ. Tiếp xúc cái kia cấm kỵ lĩnh vực. Tiết độc bác sĩ cái nghề này. Vì sao? Hogu Barker đưa lên một chút xương sống mũi thượng tiểu cái viên kính. Hắn đối với Chopper gầm lên có chút nghi vấn. Cái gì vì sao? Đây không phải là rất hợp lý sao? Tại sao phải làm ra loại sự tình này? Chopper tiếp lấy quát. Chopper, yên lĩnh một chút. Saido nói. Chopper ở Sanji trong giọng nói bình tĩnh lại. Cũng không có tiếp tục làm ra ép hỏi Hogu Barker hành vi tới. Mà Hogu Barker ở Moria thuyền trưởng trước mặt. Cũng không dám tiếp tục két tiếng. Bây giờ nhân vật chính nhưng là thuyền trưởng. Lấy thuyền trưởng tính cách đến xem. Giọng khách át giọng chủ hành vi có thể không chiếm được bảo đảm. Moria mới vừa muốn mở miệng. Nhưng một ba vị bình. Một ba lại khởi. Phanh. Cửa sổ bị đột nhiên trùng kích phá vỡ. Cái địa phương này mùi thực sự là khó nghe. Một cái chê thanh âm vang lên theo. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong là CP9 trong Zayabura. Trước sau như một mặc quần áo phong cách, màu đen y phục, vẫn chưa có biến hóa quá lớn. Hắn hít mũi một cái, giống như là một cái đối với mùi nhạy cảm loại chó. Mũi lúc này đang phát tiết bất mãn. Zayabura, hành động của ngươi vẫn là như vậy liều lĩnh. Khalifa nhảy lên bệ cửa sổ. Sửa lại một chút uốn lượn mà căng thẳng bó sát người khố. Sanji khi nhìn đến Khalifa tràn đầy trêu đùa động tác sau. Con mắt không tự chủ toát ra hồng tâm. Ở Khalifa nhảy lên không lâu sau. Luchi cái này mới chậm rãi nhảy tới. Hắn vẫn nghiêm mặt. Cho dù ở chứng kiến ngày xưa đối thủ Saido cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Zayabura, không nên tự tiện hành động. Luchi quay đầu hướng Zayabura nói rằng, Zayabura cảm thấy không vui. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn nghe Luchi giáo huấn trách. Nhưng chỉ có một cái động tác như vậy, hắn thấy được nằm dưới đất Absalom. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phát ra tiếng cười. Luchi, có người với ngươi giống nhau như đúc a. A ha ha ha ha. Jayabura một tay chỉ té trên mặt đất, yểm yểm nhất tức Absalom. Một tay kìm ở cái bụng khắc chế tiếu ý, nhưng là đang phát ra tiếng cười thời điểm hắn lại có vẻ không cố kỵ. Một ngón kia kìm tự hồ chỉ là cố ý làm cho Luchi nhìn mà thôi. Ngươi xem một chút, cái kia báo khuôn mặt, sập bằng phẳng mũi, cái kia xấu dạng, nhất định chính là ngươi phiên bản a. Jayabura cười càng vui vẻ hơn. Luchi bình tĩnh cái khuôn mặt, lấy so với bình thường càng thêm nghiêm túc nhãn thần nhìn về phía Jayabura. Làm cho Jayabura ngạnh sinh sinh đem kế tiếp cười nhạo câu nói cho nén trở về. Moria sắc mặt cũng không tốt lắm. Đang ở hắn suy tính hắn vĩ đại kế hoạch lúc, đột nhiên tràn vào một ít người không biết, đổi thành người thường ở vào thời điểm này cũng sẽ cảm thấy sức sống. Huống chi hắn lúc đầu tinh khí liền không tốt lắm, hơn nữa đang tiến hành cương thi bóng người nghiên cứu sau đó. Hắn đối với sinh mạng định nghĩa cũng liền càng ngày càng yếu kém. Giết chết gây trở ngại người của chính mình, cũng có vẻ không quan trọng gì. Ngươi là ai? Moria hỏi hướng Luchi, lập tức nghĩ tới điều gì? Là hải quân người nha. Chết tiệt, cung cấp cho ngươi nhóm hải đồ, cũng không phải là cho các ngươi tùy ý xâm nhập lãnh địa của ta. Ta không phải nói biết đưa cái này tiến nhập ta lãnh địa hải quân thiếu tướng cho đuổi ra ngoài sao? Luchi cũng không có phản ứng ý tứ của hắn, ánh mắt của hắn vẫn tập trung ở Saido trên người. Hắn lúc này đây tới cũng không phải là tìm cái này hay là Thất Vũ Hải. Lại nói từ quy định đến xem, Thất Vũ Hải làm thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp tổ chức. CP tổ chức cũng có quyền lực can thiệp đến lãnh địa của bọn hắn. Thấy mình bị không để ý tới, hơn nữa còn là ở trước mặt thủ hạ. Moria ngại không được mặt quát, dám không nhìn ta. Ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Ảnh sưng súng, Moria sau lưng cái bóng bắt đầu thay đổi động, ngưng tụ thành một cây trường mâu, về phía trước thẳng quán đi, cường lực sát thương lớn, để cho trực tiếp quán xuyên cả xây xây đâm ra ngoài. Luchi vẫn chưa bị ảnh sưng súng xỏ xuyên qua đến, hắn ở tại đã tới trước nhất khắc, tại chỗ thi triển ra Soru, trong nháy mắt tránh ra. Đồng thời ở Kaido phản ứng trước đi tới bên người hắn. Một cước đem quét bay ra ngoài. Oanh, oanh, tùy ý đá một cái, liền tạo thành không thua gì vừa rồi ảnh sừng thương trùng kích. Moria như là một cái dây thun vậy bị bắn ra ngoài. Sau đó không ngừng phá vỡ tường phát sinh ầm vang. Bên ngoài đen kịt một màu. Ngoại trừ ánh đèn dư quang có thể chứng kiến từng cái to lớn tường lỗ thủng bên ngoài. Cũng không thể nhìn rõ bên ngoài cụ thể tình cảnh. Trở nên mạnh mẽ, Saido trông coi Luchi, nhẹ giọng nói, chỉ là như vật tùy ý một kích. Luchi liền tạo thành không thua gì trước sử dụng Rokushiki nghĩa sâu xa sáu vương thương lực đánh. Vào, có thể tưởng tượng bên ngoài trở nên mạnh mẽ biên độ. Hogu Baker bị đột nhiên biến hóa hù dọa, hắn triệt thoái phía sau lấy thân thể hướng về hắc ám lẻn vào. Sau đó trộm đạo sờ về phía Moria thuyền trưởng phương hướng tiềm tới. Cương thi khác cũng không có dừng lại, đi theo Hogu Baker thân sau lui ra ngoài. Moria nhất phương người, trong nháy mắt ngoại trừ một cái bù lo tát mẫu ngất ngay tại chỗ không còn cách nào rút lui khỏi. Bên ngoài, những người khác đều lui ra ngoài. Hải quân đã nhâm mệnh ngươi hiệp trợ không? Luchi thẳng vào chủ đề. Ngươi trở thành CP không trưởng quan. Saido nhíu mày. Sự tình so với theo dự đoán phát sinh phải nhanh. Ngươi biết, ta chức vị này chỉ là hải quân dùng để kiềm chế bản thân ta sử dụng. Cho nên căn bản không tồn tại. Cái gì nhâm mệnh, Saido có thể không tin. CP loại này chuyên môn phụ trách tình báo tổ chức. Ngay cả hắn tin tức này cũng không biết. cái này không thuộc về ta quản lý. Luchi bỏ quên hắn biện giải. Ta chỉ biết là, hải quân đưa ngươi cắt cử hiệp trợ với ta. Đổi một góc độ suy nghĩ, cho dù hiện tại ta đồng ý cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở sự tình không rõ dưới tình huống trợ giúp ngươi sao? Saido nói, Luchi gật đầu. Thế giới chính phủ liền Don Quixote do Flamingo chợ đêm danh sách triển khai điều tra. Mà bây giờ Don Quixote do Flamingo bị Kaido đuổi bắt. Ta cần trợ lực, chuẩn xác mà nói, muốn ở Kaido trên tay hộ tống dưới Don Quixote do Flamingo. Ngươi lầm, ý của ta không phải để cho ngươi cho ta nói rõ tình huống. Ý của ta là cho dù nói rõ tình huống ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Saido chân mày khẩn túc. Hơn nữa Don Quixote do Flamingo bị Kaido đuổi bắt, vốn chính là ta đưa đến. Ta tại sao còn muốn chảy cái này giao du với kẻ xấu? Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Một bên Khalifa bỗng nhiên nói. Xem ra, sự tình lại trở nên thú vị rồi. Robin nói, nàng từ một câu nói kia chung, nghe được âm mưu khí tức. Sanji không có gì cảm xúc, chỉ là ở một bên thưởng thức lưỡng cô gái đẹp, mà Chopper bất chi bất giác run rẩy, dường như sự tình lại muốn phiền toái rồi, hơn nữa còn là hướng khủng bố kịch tình đi, không có lựa chọn nào khác. Saido lẩm bẩm cái miệng, suy nghĩ cẩn thận đây là ý gì? Kaido, được khen là thế giới mạnh nhất sinh vật, tính cách của hắn là điển hình hiếu chiến. Ta gián tiếp sắp xếp người, đem người cùng Kizaru Akainu đại tướng đại chiến sau, đối kỳ tạo thành tổn thương sự tích truyền đạt cho hắn. Luchi tự nhiên nói rằng, chết tiệt hỗn đản, Saido cắn răng, hắn xem như là hiểu tại sao là không có lựa chọn nào khác. Cho dù ta tuyển trạch tránh đánh, cũng không đại biểu người khác sẽ chọn tránh đánh, hầu như mỗi một cái cường giả đều gặp qua Kaido tập kích. Đó là một cái máu nóng quá mức não tàn. Nếu như ta không đồng ý kế hoạch của các ngươi liền đem tung tích của ta tiết lộ cho hắn. Chớ hoài nghi CP tình báo năng lực. Luchi thuyết pháp khẳng định Saido suy đoán là chân thật. Bọn họ chính là chuẩn bị lấy phương thức này bức bách Saido đi vào khuôn khổ. Ta chuẩn bị ở lúc này đây giúp các ngươi, sau đó liền đem các ngươi lệ thuộc trực tiếp INIES lobby phá hủy. Saido nói, đây là một loại oán giận, cũng là một loại đồng ý. So với cùng Kaido cái loại này người điên chiến đấu, cùng Luchi bọn họ hợp tác rõ ràng yếu lý tính mà nhiều. Các ngươi trong tổ chức có cái gì thú vị thư sao? Robin bất chi bất giác đã cùng Khalifa quen thuộc. Uy, đừng quên ta à. Zayabura sung đương một cái phối hợp diễn, phát tiết bất mãn của mình. Toàn bộ hành trình thương nghị cũng không có hắn chuyện gì. Đang ở hai phe thương thảo lấy hợp tác thời điểm, Moria lại đi trở về. Hắn là như vậy chật vật, là như vậy phẫn nộ. Ở sự phẫn nộ của hắn phía dưới, cả hòn đảo nhỏ sống lại lên, nhấc lên một hồi cương thi gió. Luchi chuẩn bị lần nữa dùng vũ lực phái hắn đi. Hắn cũng không phải là một cái thích tiến hành câu thông người. Cùng Saido sự tình chỉ là một kiện ngoại lệ. Nhưng Saido cản lại hắn. Muốn đối với Kaido báo thù sao? Saido bỗng nhiên hướng về phía Moria nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.